bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, xem ra ta không có tới trễ một bước. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng kịch liệt bạo tạc, đem thật dày cửa thép xé ra, lộ ra một cái đầy đủ để người thông hành lỗ hổng. Khói thuốc súng còn chưa tan đi tận lúc, Kanzaki Jin liền đã chui qua lỗ hổng, tiến vào một cái rộng lớn hình trụ tròn khu thí nghiệm trong đất. Nơi này là toàn bộ sinh mệnh chi sào bên trong thiết bị nhất đầy đủ, cũng là trọng yếu nhất khu thí nghiệm. Ánh đèn sáng ngời từ đỉnh chóp chiếu xuống, đem màu trắng mặt nền vách tường chiếu rọi đến một mảnh trắng xóa. Kanzaki Jin sau khi đi vào, nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Cái này quen thuộc địa phương trước khi trùng sinh liền tới qua một lần, chôn sâu ở trong trí nhớ chưa hề quên. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, tại hình cung trên vách tường có một cái hình chữ nhật cửa sổ quan sát. Tóc bạc phơ Fujiwara Hirotetsu liền đứng tại cửa sổ quan sát đằng sau, trên cao nhìn xuống nhìn xem Kanzaki Jin, mặt mang mỉm cười. Hắn là đặc biệt từ phòng quan sát tới nơi này nghênh đón Kanzaki Jin. Bên cạnh vẻn vẹn đi theo một cái trầm mặc ít nói người trẻ tuổi, còn có hai cái mặc áo khoác trắng người, đầu dùng băng vải quấn quanh, ngũ quan không có một chút bại lộ. Tại gương mặt vị trí bên trên, viết một cùng hai cái chữ số. Mặt khác hạch tâm nhân viên đều trốn ở phòng quan sát bên trong, chỉ xuyên thấu qua giám sát quan sát tình huống nơi này. Uehara Takashi còn chưa tới, bọn họ cũng không dám trực tiếp đối mặt cái này một đường đồ sát đi vào hung thần ác sát nữ hài. Kanzaki Jin, 17 tuổi, Kamikawa Takumi muội, chấm ngoặc kép, Fujiwara Hirotetsu đọc lên Kanzaki Jin tư liệu. Tại nàng xâm lấn trong khoảng thời gian này, tư liệu của nàng liền đã bị triệt để đào phải sạch sẽ. Tin tức cũng đã truyền lại đến chính phủ cao tầng, mới có Kitajima Maki tiến đến ngăn cản Kamikawa Takumi cử động. Người cùng tổ chức đề kháng cùng người cải tạo quan hệ 10 phần mật thiết, chế tạo Tokyo bạo tạc, giết chết mười mấy vị quan viên, là ngục giam trong lòng đất bạo động sáng tạo ra điều kiện. Bây giờ còn xâm lấn sinh mệnh chi sao? Xem ra tất cả đều là muốn vì phụ mẫu ngươi báo thù. Phụ mẫu ngươi tử vong chân tướng hẳn là bí mật, lấy nhân sinh của ngươi kinh lịch không có khả năng biết. Nhưng từ biểu hiện của ngươi đến xem, ngươi tựa hồ tại tuổi nhỏ lúc liền đã biết rõ chuyện này, đồng thời một mực tại vì báo thù làm chuẩn bị. Cái này hợp lý sao? Fujiwara Hirotetsu trên cao nhìn xuống đánh giá Kanzaki Jin, biểu lộ cùng giọng nói đều rất thành khẩn. Lão hủ thật rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm đến tất cả những thứ này? Có thể hay không nói cho lão hủ, thỏa mãn một cái lão hủ lòng hiếu kỳ? Kanzaki Jin lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cái này sau khi sống lại cuối cùng lại gặp mặt cừu nhân. Nàng không có lên tiếng, mà là chậm rãi giơ súng lục lên, đặt ở chính mình trên huyệt thái dương. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền mang theo phần này nghi hoặc xuống địa ngục đi thôi. Kanzaki Jin cười lạnh nói, sau đó nhắm ngay đầu của mình, bóp cỏ. Nàng đi tới nơi này chính là vì xác định Fujiwara Hirotetsu còn tại sinh mệnh chi sào bên trong. Tất nhiên đã nhìn thấy mặt, tự nhiên sẽ không theo cửu nhân này nói thêm cái gì nói nhảm. Nàng là đến báo thù, cũng không phải là đến ôn chuyện. Kanzaki Jin cử động thực sự là ngoài người ta dự liệu. Nàng một tay chế tạo ra làm cho cả thủ đô Tokyo tại rung động rung chuyển, tại xâm lấn bên trong thể hiện ra thực lực cường đại cùng tâm trí. Làm sao vừa tới nơi này liền muốn tự sát? Giờ phút này trốn ở phòng quan sát bên trong sinh mệnh chi sào hạch tâm các nhân viên, xuyên thấu qua giám sát nhìn xem một màn này, đều cảm thấy mộng bức. Chỉ có Fujiwara Hirotetsu, không hổ là toàn bộ khu 11 bất thế gia thiên tài. Hắn thông qua Kanzaki Jin gương mặt biểu lộ, một nháy mắt phán đoán nàng không đơn thuần là tự sát, ngược lại càng có thể là muốn lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Mặc dù không rõ ràng nàng cụ thể phương pháp, nhưng cái kết luận này hẳn là không sai. Musashi, ngăn cản nàng. Fujiwara Hirotetsu tại Kanzaki Jin chụp cò súng phía trước liền đã hạ lệnh. Bên cạnh trầm mặc ít nói người trẻ tuổi. Hai mắt đột nhiên trợn to. Ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm Kanzaki Jin. Một tiếng súng vang. Kanzaki Jin cuối cùng bóp cò súng. Nhưng cổ tay tại thời khắc mấu chốt lệch một cái. Làm cho họng súng cũng phát sinh chết đi. Viên đạn từ đầu bên cạnh bay qua. Kanzaki Jin muốn một lần nữa nổ súng tự sát. Nhưng tứ chi đã bắt đầu trở nên cứng ngắc. Tựa hồ có vô hình lực lượng đang nỗ lực khống chế nàng. Fujiwara Hirotetsu bên cạnh Musashi. Hai mắt đã trừng lớn đến cực hạn. Dày đặc tơ máu. Hắn cố hết sức nói. Trên người nàng có phòng ngừa khống chế tinh thần đồ vật. Ta không có cách nào hoàn toàn khống chế nàng. Fujiwara Hirotetsu tựa hồ sa vào đến một loại ngay. Tại suy nghĩ trạng thái bên trong. Mấy giây mới kịp phản ứng. Số 1. Trên mặt viết một người tiến lên một bước. Fujiwara Hirotetsu chỉ phía dưới Kanzaki Jin. Để nàng mất đi sức chiến đấu. Ghi nhớ. Không muốn giết nàng. Số 1 hướng về phía trước chạy lấy đà. Sau đó bỗng nhiên nhảy lên một cái. Oanh một tiếng. Đánh vỡ trước mặt cửa sổ quan sát. Kanzaki Jin giờ phút này đang cùng Musashi khống chế tinh thần làm chống lại. Đeo trên cổ thập tự giá ngay tại phát nhiệt. Nàng đã sớm biết Fujiwara Hirotetsu bên cạnh cái này kêu Musashi người trẻ tuổi. Có khống chế tinh thần siêu năng lực. Một đời trước Kamikawa Takumi đến sinh mệnh chi xào cứu nàng thời điểm. Còn nếm qua một cái không nhỏ thua thiệt. Cho nên nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thu thập được một cái có thể phòng ngừa linh hồn phụ thể cùng khống chế tinh thần thập tự giá. Simi Ken lần trước muốn dùng linh hồn phụ thể. Chính là bị cái này thập tự giá cho cản trở. Nhưng mà Musashi lực lượng tinh thần quá mức cường đại. Thập tự giá cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Đây đã là Kanzaki Jin có thể tìm tới chống cự khống chế tinh thần tốt nhất trang bị. Oanh! Cửa sổ quan sát phá vỡ. Số 1 từ gần 5 mét không trung rơi xuống khu thí nghiệm bên trong. Dùng một cái nửa ngồi hóa giải rơi xuống lực trùng kích. Thuận thế mượn lực. Hướng Kanzaki Jin xông thẳng lại. Cái này số 1 nếu tới giết người. Kanzaki Jin trực tiếp dướn cổ lên làm cho đối phương giết. Nhưng nàng nghe đến rõ ràng. Fujiwara Hirotetsu là muốn số 1 bắt sống chính mình. Nếu như bị bắt sống. Dùng để đồng quy vu tận phương pháp cũng liền mất hiệu lực. Nàng dùng sức giơ tay lên. Hướng về phía trước xòe 5 ngón tay ra. Cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm từ trên bàn tay phun mạnh mà ra. Nháy mắt hóa thành một cái to lớn hỏa long. Gào thét hướng về phía trước. Tại cấp thứ 4 cường hóa về sau. Siêu năng lực cũng bị cường hóa. Vô luận là uy lực hay là phạm vi đều chiếm được cực lớn tăng cường. Cực nóng hỏa diễm một nháy mắt đem nhào lên số 1 nuốt hết. Hướng về khu thí nghiệm chu vi lan tràn mà ra. Đụng vào vách tường phía sau hướng lên trên trống không bốc lên. Hỏa diễm đi tới cao 5 mét cửa sổ quan sát. Theo cửa sổ quan sát tràn vào. Musashi không để ý tới lại đi khống chế Kanzaki Jin. Vội vàng muốn đem Fujiwara Hirotetsu lôi đi. Nhưng phía sau không nói tiếng nào số 2. Đột nhiên vọt đến trước mặt hai người. Hướng về phía trước giơ hai tay lên. Bạch quang nhàn nhạt từ nàng trên hai tay sáng lên. Hình thành một mảnh thật mỏng bình chướng. Tràn vào đến hỏa diễm đâm vào bình chướng bên trên. Trực tiếp cuốn ngược trở về. Nhưng phòng quan sát bên trong nhiệt độ không khí còn là cấp tốc kéo lên. Phía ngoài khu thí nghiệm đều bị kinh người nhiệt độ cao hỏa diễm bao phủ. Cuộn tất cả lên liệt diễm mang theo mơ hồ tiếng rít. Thật tựa như một cái hỏa long tại uốn lượn leo lên. Musashi biểu lộ ẩn ẩn run rẩy. May mắn sinh mệnh chi xào làm qua phòng cháy xử lý. Không phải vậy chỉ bằng lần này liền đầy đủ ủ thành to lớn hỏa hoạn. Khu thí nghiệm phía dưới. Kanzaki Jin cảm giác được Musashi đối với chính mình thân thể khống chế biến mất không thấy gì nữa. Nàng lần thứ hai nhắm ngay đầu của mình giơ súng lục lên. Đáng tiếc siêu năng lực thăng cấp về sau. hỏa diễm liền không cách nào tổn thương đến chính mình. Nếu không trực tiếp dùng hỏa diễm tự sát liền nhẹ nhõm nhiều. Nàng chưa kịp bóp cò súng, hỏa diễm bên trong đột nhiên xông ra một thân ảnh, là bị hỏa diễm nuốt hết số một. Hắn toàn thân trên dưới một mảnh trắng, vậy mà từ ngón chân đến đỉnh đầu đều bao trùm lấy một tầng màu trắng kết tinh, có thể hoàn toàn ngăn cách xung quanh nhiệt độ cao hỏa diễm. Số một nhào lên đánh bay Kanzaki Jin trong tay súng lục. Một cái tay khác chụp vào cổ của nàng, muốn đem nàng bắt sống. Kanzaki Jin bắt lại hắn cổ tay, một quyền vung đánh bộ ngực của hắn, bị màu trắng kết tinh ngăn cản xuống. Song phương nhanh chóng mà kịch liệt giao thủ, động tác nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Quyền quyền đến thịt, tiếng va chạm tựa như cuồng phong mưa rào. Kanzaki Jin đi qua cấp thứ tư cường hóa, lực lượng cùng tốc độ càng mạnh, nhưng số một thân thể bao trùm lấy một tầng kết tinh, tựa hồ có phòng cháy phòng đà kích hiệu quả, liên tục chịu mười mấy quyền đều không có việc gì. Xung quanh hỏa diễm đã tại biến mất. Kanzaki Jin biết rõ tiếp tục như vậy, tại Musashi khống chế tinh thần kiềm chế bên dưới, chính mình tất nhiên sẽ bị trước mặt cái này số một bắt sống. Tại hỏa diễm biến mất phía trước, Kanzaki Jin bỗng nhiên nâng lên một chân, đá vào số một trên lồng ngực. Số một bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào khu thí nghiệm trên vách tường, đem vách tường đâm đến lõm. Kanzaki Jin chính mình thì là chạy lấy đà mấy bước, bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên một cái, dưới chân phun ra hỏa diễm, mang theo nàng phóng tới cao 5 mét cửa sổ quan sát. Tất nhiên tự sát không được, vậy liền trước tiêu diệt Fujiwara Hirotetsu. Tại nàng nhảy lên nháy mắt, bao phủ tại khu thí nghiệm bên trong hỏa diễm cuối cùng biến mất. Tầm mắt khôi phục, nhìn thấy Kanzaki Jin vậy mà nhảy lên, Musashi vô ý thức liền đối nàng sử dụng ra khống chế tinh thần. Kanzaki Jin người tại không trung, thân thể cứng đờ, toàn thân đều tắt ra hỏa diễm, tựa như hỏa diễm nữ thần, lập tức nhảy vào cửa sổ quan sát bên trong. Toàn bộ phòng quan sát theo Kanzaki Jin đến, một nháy mắt liền biến thành cực nóng biển lửa. Musashi cũng không có ngạnh kháng nhiệt độ cao hỏa diễm năng lực, vội vàng cùng Fujiwara Hirotetsu cùng một chỗ, trốn ở số 2 phía sau. Số 2 đã đem bình chướng mở rộng đến hình tròn, đem chính mình bao quát Fujiwara Hirotetsu Musashi ba người đều bảo vệ ở trong đó. Hỏa diễm vào không được, nhưng nhiệt độ lại tại kịch liệt kéo lên. Trong nháy mắt liền đem bình chướng bên trong biến thành giống như lò nướng đồng dạng. Ba tương đương, Kanzaki Jin một cái tay đập vào bình chướng bên trên, cách bình chướng nhìn chằm chằm bên trong ba người. Nàng có thể phóng liên tục hỏa diễm, đem ba người này tươi sống nướng chết ở bên trong. Musashi mồ hôi nhễ nhại, số 2 bao vây tại băng vải bên trong thấy không rõ lắm biểu lộ. Chỉ có Fujiwara Hirotetsu như cũ mặt mỉm cười, thần thái thong dong, mặc dù tóc hoa râm mặt mũi nhăn nheo, có thể trên người trên mặt một giọt mồ hôi đều không có. Kanzaki tiểu cô nương, lão hủ cho ngươi niềm vui bất ngờ đi. Fujiwara Hirotetsu cùng Kanzaki Jin ánh mắt nhìn nhau, bỗng nhiên mỉm cười nói, đồng thời đưa tay vỗ vỗ số 2 bả vai. Số 2 trên mặt băng vải lập tức trượt xuống. Kanzaki Jin nhìn sang, tâm thần chấn động mạnh một cái, lộ ra đờ đẫn biểu lộ. Số 2 băng vải xuống là một tấm nữ tính mặt, tiếp cận 30 tuổi, cùng Kanzaki Jin có 7-8 phần tương tự. Mụ mụ, chấm ngoặc kép. Kanzaki Jin vô ý thức hô lên cái này chôn sâu ở đáy lòng không biết bao nhiêu năm xưng hô. Trước mặt bình chướng đột nhiên hướng về phía trước bắn lên, phảng phất thiết chùy đồng dạng, bỗng nhiên đụng vào Kanzaki Jin trên thân. Nàng bị va chạm đến bay rớt ra ngoài, bay ra cửa sổ quan sát miệng, rơi vào khu thí nghiệm bên trong, vừa vặn rơi xuống đất, mới vừa rồi bị một chân đá bay số một một lần nữa nhào tới. Kanzaki Jin miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhưng nàng đã mơ hồ đoán được miễn cưỡng cái này số một là ai. Động tác trở nên bó tay bó chân, giao thủ bất quá mấy hiệp, liền bị đối phương bắt lấy cổ áo, dùng sức kéo một cái, xẹt một tiếng. Kanzaki Jin quần áo bên ngoài bị xé ra, lộ ra bên trong buộc chặt thành từng vòng thuốc nổ. Cái này thuốc nổ nhan sắc cùng hình dạng, đều cùng phổ thông thuốc nổ hoàn toàn không giống. Thoạt nhìn ngược lại giống như là một loại nào đó lắp tại trong ống nghiệm hóa học vật phẩm. Phòng quan sát bên trong hỏa diễm đã theo Kanzaki Jin rời khỏi mà biến mất. Fujiwara Hirotetsu mang theo Musashi cùng số 2 một lần nữa đi đến bên cửa sổ. Nhìn thấy Kanzaki Jin buộc chặt ở trên người bom, Fujiwara Hirotetsu lập tức liền nhận ra. Hydro kim loại. Hydro kim loại là một loại mật độ cao lưu trữ năng lượng trạng thái cố định kết tinh. Làm thành bom về sau, có so cùng chất lượng TNT thuốc nổ cường đại mấy chục lần uy lực. Kanzaki Jin cái này một thân hydro kim loại bom, đầy đủ đem toàn bộ sinh mệnh chi xào hóa thành phế tích. Bên trong tất cả mọi người chạy không thoát. Thì ra là thế, Fujiwara Hirotetsu trầm tư mấy giây sau liền hiểu được. Những này hydro kim loại dẫn nổ điều kiện hẳn là cùng nhịp tim đập của nàng là tương quan. Nàng vừa tiến đến liền tự sát, là muốn dẫn nổ những này hydro kim loại bom, lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận. Phòng quan sát bên trong người nghe đến Fujiwara Hirotetsu giải thích, đều là mồ hôi lạnh đầm đìa. Chẳng ai ngờ rằng nữ nhân này như thế quả quyết, vừa tiến đến liền muốn lôi kéo tất cả mọi người đồng quy vu tận. Liền nói nhảm cũng không chịu nhiều lời nửa câu. Nếu không phải Fujiwara Hirotetsu nháy mắt nhìn thấu âm mưu, bọn họ sợ rằng còn muốn chết đến không minh bạch. Mà còn nếu không phải vì xác định Fujiwara Hirotetsu có phải hay không tại chỗ này, Kanzaki Jin ở bên ngoài liền dẫn nổ, không cần phải chạy đến nơi này. Nhưng bây giờ nàng đã lâm vào khổ chiến, đưa ra tay chân Musashi, lần thứ hai sử dụng ra khống chế tinh thần. Kanzaki Jin tay chân cứng đờ, bị số 1 liên tiếp đánh trúng chỗ hiểm, bay ra ngoài đâm vào trên tường, lại nặng nề rơi xuống đến trên mặt đất. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nàng ho ra nửa ngụm máu, chịu đựng kịch liệt đau nhức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng ngay tại đi tới số 1. Kanzaki tiểu cô nương, người không có đoán sai. Fujiwara Hirotetsu mỉm cười nói, đây chính là phụ mẫu ngươi, cũng là lão hủ kiệt tác. Số 1 dừng bước lại, trên mặt màu trắng tinh thể co lại, lộ ra một tấm cùng Kamikawa Takumi có chút tương tự mặt. Kanzaki Jin nhìn chằm chằm phụ thân mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại cửa sổ quan sát một bên mẫu thân mặt. Cái này hai tấm mặt còn là giống trong trí nhớ đồng dạng tuổi trẻ. Vô số lần xuất hiện tại Kanzaki Jin trong mộng, bọn họ sẽ đối với chính mình lộ ra nụ cười ôn nhu, sẽ thương yêu xưng hô nhũ danh của mình, mà không phải giống như bây giờ, mặt không thay đổi nhìn mình cằm chằm, tựa như tại nhìn một cái người xa lạ. Tại lão hủ biết rõ thân phận của ngươi về sau, liền đặc biệt đem phụ mẫu ngươi điều tới, để các ngươi một nhà ba người có thể trùng phùng. Đáng tiếc phụ mẫu ngươi đã không có bản thân ý thức. Thực sự là tiếc nuối. Fujiwara Hirotetsu cảm khái, giọng nói tràn đầy chân thành, phảng phất thật là tại tiếc nuối phụ mẫu nàng không có bản thân ý thức. Kanzaki Jin cố nén to lớn đau buồn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lần nữa khôi phục tỉnh táo. Phụ mẫu cũng sớm đã chết rồi, hiện tại chẳng qua là hai cỗ xác thịt mà thôi. Bây giờ không phải là kêu trời trách đất thời điểm. Nếu có thể ở thiên đường nhìn thấy bọn họ, lễ vật tốt nhất chính là đem trước mặt ác ma này tự tay giết chết. Kanzaki Jin chậm rãi đem bàn tay hướng đai lưng, nơi đó còn cất giấu một cây chủy thủ. Nàng còn muốn tự sát. Musashi kiệt lực nếm thử khống chế Kanzaki Jin cử động, nhưng vẫn là bị nàng dựa vào cường đại ý chí lực, từng chút tiếp cận dao găm. Fujiwara Hirotetsu chính mở miệng để Kanzaki Jin phụ thân đi lên ngăn cản. Khu thí nghiệm vách tường đột nhiên phá vỡ. Một thân ảnh cao to chui vào. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn sang. Đây là một cái hơn 40 tuổi tráng hán. Trên mặt giữ lại râu quai nón. Trên đầu lau phát dầu. Trong miệng còn cắn một cái xì gà. Musashi nhẹ nhàng thở ra. Phòng quan sát bên trong, sinh mệnh chi xào hạch tâm các thành viên càng là bắt đầu gieo hò. Bởi vì cái này Tráng Hán là ba đại vương bài một trong. Uehara Takashi, Fujiwara lão tiên sinh, xem ra ta không có tới trễ một bước. Uehara Takashi cười hướng Fujiwara Hirotetsu chào hỏi. Fujiwara Hirotetsu cũng là mỉm cười đáp lại. Uehara-kun, vất vả ngươi chạy một chuyến. Kanzaki Jin đã bắt lấy đai lưng dao gam, hướng cổ họng của mình đâm tới. Phụ thân nàng đi tới, một bàn tay đem dao găm đánh rớt. Kanzaki Jin trơ mắt nhìn xem dao găm rơi xuống đất, phát ra lại không phải thanh âm thanh thúy. Oanh, cách nàng cách đó không xa vách tường đột nhiên phá vỡ. Shimiken đánh vỡ vách tường xông tới, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Kanzaki Jin. Hai người ánh mắt giao hội, Shimiken nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra ta không có tới trễ một bước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.